Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 42, 42, cô lại rơi lệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Nhi, em quá đáng lắm rồi đó. Tiểu Như là bạn gái của anh. Anh cho phép cô ấy vào Trương gia. Anh cho phép cô ấy ở chung một phòng với anh. Thế còn em, Trương Ngọc Nhi, em có quyền gì mà cấm Tiểu Như chứ hả? Em nên nhớ em chỉ là con nuôi của Trương gia mà thôi. Chỉ là con nuôi mà thôi. Em có quyền gì mà cấm cản người khác chứ? Những lời nói của anh đã làm cho cô tổn thương sâu sắc. Cô đứng bất động tại chỗ. Nước mắt cô từ từ chảy xuống. Bây giờ Trương Minh Hoàng mới để ý là cô đang khóc. Anh mới sực tỉnh ra là mình vì bảo vệ người mình yêu mà nói những lời tổn thương đến em gái mình yêu quý nhất. Bây giờ làm sao đây, em ấy đã rơi lệ rồi. Chắc em ấy đang giận mình lắm. Tiểu Nhi, anh, cô đột nhiên cười lớn khiến cho mọi người một phen giật mình. Những câu nói của cô đã làm cho anh phải trách bản thân của mình vì đã quá lời và thời gian sau này anh sẽ phải hối hận vì những lời nói hôm nay của mình. Ha, anh cả, anh nói rất đúng, em cô phải con ruột của ba, em chỉ là con nuôi mà thôi. Em không có quyền ngăn cản hay cấm ai hết. Em xin lỗi vì đã quá lời với bạn gái của anh. Em xin lỗi vì đã hù dọa cô ấy để cô ấy nhớ lại quá khứ tối tăm đó. Em xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của anh. Tất cả là lỗi của anh. Từ bây giờ em sẽ không bao giờ xen vào chuyện của anh. Không bao giờ nữa. Kể cả có chuyện cần mọi người tập hợp lại ở Trương gia em đều không xen vào. Chừng nào có chuyện về công ty hay bang hội hãy gọi điện cho em. Em sẽ tới liền. Còn nếu như mấy chuyện khác thì đừng gọi em tới. Bây giờ em không làm anh và cô ấy nữa. Một lần nữa em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của anh và cô ấy. Tạm biệt anh cả. Cô nói xong câu anh cả thì cô đã nhắm mắt và giọt nước mắt đang đọng ở mí mắt của cô mà rơi xuống. Rồi cô xoay người bước ra khỏi bữa tiệc. Anh vẫn đứng đó nhìn cô đi càng lúc càng xa. Thời khắc này anh đã sự tỉnh thì đã quá muộn vì cô đã lái xe đi mất rồi. Nãy giờ Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong im lặng là vì quan sát tình hình như thế nào. Hai anh có chút bất ngờ vì anh cả bảo vệ cô ta quá mức khiến cho anh cả đã nói rất nhiều lớn tổn thương đến em gái yêu quý nhất của hai anh. Đây là thời điểm thích hợp để hai anh lên tiếng bảo vệ cho cô. Trương Minh Vĩ là người lên tiếng trước. Anh hai, sao anh lại nói những lời đó với Tiểu Nhi vậy? Em ấy nói như vậy chỉ để tốt cho anh mà thôi, với cả Trương gia của chúng ta nữa. Em thấy anh nên suy xét lại đi. Nói thẳng ra là anh nên coi lại cô ta có xứng đáng vào Trương gia của chúng ta không? Em chỉ nói như vậy thôi. Em mong anh không đắm chìm vào thứ được gọi là tình yêu của người phụ nữ kế bên anh. Em nói như vậy là anh hiểu mà đúng cô. Anh hai, Trương Minh Vĩ nói xong thì liền xin phép mọi người ra về vì có chuyện cần giải quyết. Trương Minh Vĩ vừa rời đi thì tới Trương Minh Phong cũng thốt ra một câu. Rồi xin phép mọi người anh cũng ra về luôn. Anh cả, anh ba nói như vậy rồi thì em mong anh sẽ hiểu những gì anh ấy nói. Em chỉ nói một câu với anh thôi. Anh nên cẩn thận và để mắt đến người phụ nữ bên cạnh của anh đi. Cô ta không hiền lành như anh tưởng đâu. Em nói ít nhưng mong anh sẽ hiểu nhiều. Em về đây. Tạm biệt anh. Con xin phép ạ. Trương Minh Phong cũng ra về. Chỉ còn lại anh và Trương gia đang ở lại mà thôi. Trương Minh Vũ nhìn con trai của mình rơi vào thử thách này. Ông nhìn anh như vậy. Ông cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà việc ai người đó giải quyết ông không xen vào. Ông cũng bảo mọi người về nhà. Chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được. Bây giờ Trương gia đã về hết, chỉ còn lại mình anh. Anh ngơ ngác, anh không biết làm sao nữa. Một bên là gia đình, một bên là người anh yêu. Anh bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ Tiểu Nhi cũng đang giận anh lắm vì anh nói những lớn tổn thương nhất dành cho em ấy rồi. Anh đang suy nghĩ thì đột nhiên Hoắc Thiên Như lay người anh làm anh bừng tỉnh lại. Anh xoay qua nhìn cô ta. Cô ta bắt đầu diễn kịch, cô ta khóc lóc nói. Anh Hoàng, em bây giờ không có nhà để về rồi. Nếu như gia đình anh không cho phép thì thôi vậy. thì em sẽ vào khách sạn để thuê phòng đỡ. Sáng ngày mai em sẽ đi tìm căn nhà nào đang treo bảng thuê nhà thì em sẽ vào trong đó để thuê. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Thôi cũng đã trễ rồi. Anh chở em tới chỗ nào có khách sạn đó anh nhớ dừng xe lại nha. Ui, thôi mình đi đi anh. Đã trễ quá rồi nếu không thì khách sạn sẽ đóng cửa mất. Trương Minh Hoàng lên tiếng nói. Anh quyết định rồi. Em sẽ vào Trương gia ở cùng với anh. Không một ai có thể bắt nạt được em cả. Em không cần phải thuê nhà hay khách sạn gì cả. Không ai có thể ngăn anh được đâu. Một khi anh đã quyết. Thôi bây giờ chúng ta đi. Cách Trương.